Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nói, ta chiếm được hoàng thất hứa hẹn cũng có thể ở trong tối vực bên trong đi ngang, bất quá bây giờ thẻ đánh bạc càng nhiều. Ha ha ha ha, không sai, cái gì thiếu cung gia tộc, vô cực tiên cung hoàn toàn không đáng chú ý, đi một chút, mau chóng rời đi ở đây, vạn nhất cái kia Chu lão kịp phản ứng, chúng ta còn trốn không thoát. Ân Niên nghe xa xa tiếng kêu thảm thiết, vội vàng vỗ Vương Đằng cổng, lòng vẫn còn sợ hãi nói. Hai người rất nhanh rời khỏi nơi này, liền tựa như xưa nay chưa từng tới bao giờ nơi đây đồng dạng. Bên này tiếng đánh nhau truyền tới khảm tây bên kia, bọn hắn đều lo âu nhìn phía xa, không biết Vương Đằng tình huống của bọn hắn như thế nào, lại không thể tùy ý rời đi, chỉ có thể lo lắng chờ đợi. Lúc này, hai thân ảnh im lặng xuất hiện ở trước mặt mọi người, đám người nhãn tình sáng lên, liên tục vây lại. Hứa Cẩu tò mò nhìn Vương Đằng, công tử, các ngươi cùng động tĩnh nơi xa có quan hệ sao? Vương Đằng bình tĩnh gật đầu, người chung quanh đều một mặt sùng bái mà nhìn xem Vương Đằng cùng Ân Niên. Ân Niên bị cái này nóng bỏng ánh mắt thấy có chút bị không được, cuống quýt ra khỏi đám người, nhìn thấy xa xa khảm tây cười nhìn xem hắn, hắn liền hướng lấy khảm tây đi đến. Như thế nào? Chỉ các ngươi hai người trở về, chắc hẳn công chúa bọn hắn rời đi. Khảm tây một mặt tự tin nhìn xem Ân tới, Ân Niên gật đầu, trầm ngâm nói, công chúa bọn hắn rời đi nơi xa, lưu lại tin tức, tìm được bọn hắn chỉ là thời gian chuyện sớm hay muộn. Ai ai, vừa mới là chuyện gì xảy ra? Ta không tin các ngươi không có nhúng tay. Khảm tây một mặt trêu chọc mà nhìn xem Ân Niên, có chút đáng tiếc chính mình không ở hiện trường, chắc chắn rất kích động. May ngươi không có ở hiện trường, ngươi là không biết sau này hấp dẫn Chu lão tới, chúng ta tá lực đã lực. Ân Niên đơn giản nói bọn họ quá trình, càng nói khảm tây mắt càng sáng, đi qua tràn đầy ảo não, trước đây liền nên ta đi, ngươi ở lại đây thật tốt. Ân Niên lạnh rên một tiếng, ngươi đi, ngươi một cái bạo tính khí, không biết sẽ gây ra bao nhiêu sự tình đâu, vẫn là trung thực ở lại đây tốt hơn. Khảm tây một mặt không phục, Vương Đằng xuyên qua đám người, nhìn xem khảm tây thần sắc này, không khỏi có chút buồn cười, Ân Niên trưởng lão, khảm tây trưởng lão, chúng ta vẫn phải là mau rời khỏi nơi đây. Ân, hướng phía nam đi. Ân Niên quyết đoán đạo, người chung quanh cũng không có dị nghị, bắt đầu đi theo Ân Niên bọn người gấp rút lên đường. Dọc theo đường đi cũng không có gặp được người nào, trong bí cảnh này nhân cảm giác càng ngày càng ít. Đúng a, có chút ghê rợn, liền hung thú cũng bị mất cái bóng, còn có chút quá nhàm chán. Cũng đừng đi, bây giờ bình tĩnh thời kỳ không tốt sao, nhất định phải gặp phải Dương Nhứ những người kia. Hứa Cẩu mấy người nói một chút, cũng có chút cấp nhãn, những người còn lại đều thấy có lạ hay không. Vương Đằng nhấc tay một cái, đám người tiếng ồn ào lập tức ngừng, cảnh giác nhìn xem bốn phía. Công tử, thế nào? Đạo không giấu vết nhỏ giọng hỏi đến Vương Đằng nghiêng đầu, có thất tuyệt cửa vết tích. Công tử, ngươi xác định. Thất tuyệt cửa những đệ tử kia không cũng đã chết rồi sao? Đạo không giấu vết nhíu mày hỏi đến, không phải là không tin tưởng Vương Đằng, chỉ là ngoại trừ Dương Nhứ cùng Dương Tuyết Di, thất tuyệt môn không phải đã sớm có lẽ là phía trước chết sao? Thất tuyệt môn cũng không chỉ những người kia, ngươi đã quên. Vương Đằng nhàn nhạt liếc nhìn một chỗ ẩn núp vị trí, ánh mắt lăng lệ, tay vồ một cái, trong hư không đột nhiên thêm một người, hướng về tiền phương của bọn hắn đập ầm ầm đi. Văng lên bụi đất tung bay, người kia che ngực, không ngừng ho khan. A, thất tuyệt môn đại đệ tử. Khảm tây lập tức liền nhận ra người trước mắt là ai, không khỏi siết chặt nắm đấm, nhớ tới phía trước sự nhẹ dạ của bọn họ tạo thành thiệt hại, hướng về phía Dương Bỉnh không có sắc mặt tốt. A, hắn làm sao lại chật vật như thế? Ai biết được, khó tránh khỏi là cùng Dương Nhứ tách ra hành động, cùng lần trước một dạng, lợi dụng chúng ta đồng tình tâm, hảo mang đến nội ứng ngoại hợp. Dương Bỉnh, đồng dạng coi chúng ta sẽ không lên lần thứ hai. Đám người lòng đầy căm phẫn, đối với thất tuyệt môn vô sĩ trình độ, bọn hắn đều có khắc sâu hiểu rõ, nhao nhao phỉ nhổ lấy Thất Tuyệt Môn đại đệ tử Dương Bỉnh. Khảm Tây nhận xong Dương Bỉnh thân phận sau đó liền không có chú ý hắn, là tốt là xấu có những người khác thu thập. Công tử, xử lý như thế nào? Lâm Phong bọn người kích động, mong đợi nhìn xem Vương Đằng. Vương Đằng thấy thế, có chút buồn cười đạo, xử lý như thế nào? Nhìn chính các ngươi, chúng ta động thủ chẳng phải là khi dễ kẻ yếu. Nói xong, Vương Đằng liền không để ý đến Dương Bỉnh bên kia, đi theo Khảm Tây cùng Ân Niên hướng về phía trước đi đến. Thất Tuyệt cửa nhị sư huynh trên người dược vật đều có thể làm hắn đánh mất lý trí, chớ nói chi là cái này một mực bị coi thành trưởng môn nhân bồi dưỡng Dương Bỉnh, thứ ở trên thân chỉ nhiều không ít. Các ngươi đối phó hắn thời điểm phải chú ý, tuyệt đối không nên trúng chiêu. Vương Đằng dặn dò, lặng yên rời xa bên này. Lâm Phong bọn họ cũng đều biết Thất Tuyệt Môn nhị sư huynh sự tình, cho nên đối mặt trọng thương đại sư huynh thời điểm cũng không có buông lỏng cảnh giác, ngược lại càng cẩn thận hơn. Vương Đằng, mặc kệ bọn hắn sao? Khảm Tây có chút hiếu kỳ hỏi lấy Vương Đằng, cùng nhau đi tới, Khảm Tây bọn hắn phát hiện Vương Đằng đang cố ý rèn luyện Lâm Phong bọn hắn. Chuyện của bọn hắn cần chính bọn hắn giải quyết, chúng ta động thủ trực tiếp giết chết, chẳng phải là chưa hết giận. Vương Đằng có chút buồn cười mà nhìn xem Khảm Tây, Khảm Tây cười ha hả nói, đúng rồi, có thể để cho chúng ta động thủ chỉ có Dương Nhứ thôi. Tiếng cười sang sảng kích thích Dương Bỉnh vành tai, hắn không có nghĩ đến, chính mình sẽ phải gánh chịu khuất nhục như thế. Một đám người, nhất định chính là không đem hắn làm người, xem thường hắn. Dương Bỉnh ánh mắt âm độc mà nhìn xem Vương Đằng phương hướng của bọn hắn, tay thật chặt siết quả đấm, nội tâm tràn đầy hận ý. Lúc này, một cổ lực đạo đá vào trên lưng hắn, hắn không có chống đỡ, trực tiếp ngã xuống đất. Nhìn cái gì vậy? Lại nhìn đưa ngươi con mắt lộng mù ngươi tin hay không? Chính là, ánh mắt gì, còn mưu toan nghĩ đối với chúng ta công tử ra tay, cũng không nhìn một chút chính mình bao nhiêu cân lượng. Đại gia cẩn thận a, trong lúc lơ đãng hút thuốc trí mạng nhất. Đằng sau ồn ào âm thanh cũng không có ảnh hưởng đến phía trước nói chuyện mấy người, bọn hắn đi đến một chỗ vị trí dừng lại nghỉ ngơi. Vốn là muốn dùng hung thú đến đề thăng bọn họ kinh nghiệm thực chiến cùng ranh giới, không nghĩ tới, đi ra một cái hung thú cái bóng cũng không có, chỉ có thể tìm những người tu đạo này tiến hành rèn luyện. Vương Đằng có chút bất đắc dĩ cảm khái, đều do Chu lão nhóm người kia, rõ ràng phía trước đều cùng hung thú thật tốt chung đụng, bọn hắn ngược lại tốt. Trực tiếp giết chết tất cả hung thú, cũng là ngoan nhân. Không sai, chúng ta trước kia cũng là nghĩ như vậy, tình huống bây giờ hoàn toàn khác biệt, ai? Ân Niên cười khổ, thở dài, thật tốt rèn luyện thành liễu thập sao? Hừ, cũng may mắn chúng ta những trưởng lão này cùng theo vào, có thể bảo toàn một cái là một cái, dù sao nhân tài khó khăn bồi dưỡng, nhất là đã nhiều năm như vậy. Không phải vậy, đối đầu Chu lão cùng Dương Nhứ, bọn hắn hoàn toàn không có cơ hội phản kháng. Khảm Tây hầm hừ lấy, tức giận nói ra bất mãn của mình cùng nghĩ lại mà sợ. Không sai, bản lai lịch luyện là không cho phép các trưởng lão trộn, nhưng mà tình huống lần này đặc thù, mỗi cái gia tộc đều phái trưởng lão đi vào bảo hộ, cho nên ở một mức độ rất lớn, bảo đảm thế hệ tuổi trẻ người an toàn. Bất quá chỉ là thời gian vấn đề sớm hay muộn, nếu là vẫn không có tìm được đi ra biện pháp, như vậy đối mặt càng ngày càng mạnh mẽ đối thủ, bọn hắn những trưởng lão này dù là đều liên hợp lại cũng không phải Chu lão đối thủ. Ai? Ân Niên tùy theo thở dài, trong lúc nhất thời, đại gia trầm mặt lại, đúng rồi, một mực thần kinh căng thẳng, rất lâu không để ý tới một năm này phát sinh sự tình, liền tựa như mộng đồng dạng. A! Một đạo tiếng kêu thảm thiết vang tận mây xanh, có thể thấy được hắn thống khổ trình độ. Vương Đằng bọn hắn dương mắt nhìn lại, chỉ thấy cổ kiếm tiên tông một cái đệ tử che ánh mắt của mình nằm trên mặt đất không ngừng thống khổ lăn lộn, người chung quanh cũng không dám tới gần Dương Bỉnh, trong lúc nhất thời giằng co không xong. Ai, không giấu vết, việc này để bọn hắn tự mình xử lý. Vương Đằng kéo lại muốn lên trước đạo không giấu vết, ngữ trọng tâm trường nói. Thông qua nhị sư huynh lần đó động tác, Vương Đằng thì biết rõ bọn hắn Thất Tuyệt Môn mỗi loại dược vật đều cũng có giải dược, nếu không mình ăn nhầm sẽ chậm trễ chuyện. Hắn cũng rất muốn biết cái này Dương Bỉnh trên người có không có truy tung phấn giải dược, có tốt nhất, không có cũng được. Vương Đằng huynh đệ nói không sai, một cái thương binh, cũng chỉ có những thứ này khả năng, thì nhìn bọn hắn có thể tìm tới hay không đột phá khẩu, nếu là có thể tìm được, về sau gặp phải đồng dạng những chuyện tương tự, bọn hắn cũng tốt có phương pháp đối phó. Ân Niên híp mắt, tràn đầy tán đồng nói. Rất nhanh, bên kia Cổ Kiếm Tiên Tông đệ tử liền vội vàng đem bị thương đệ tử kéo đến một bên, an ủi tên đệ tử kia, Hứa Cẩu cùng Lý Tê Dại tiến lên dùng ám ảnh chi lực đem Dương Bỉnh kiềm chế đứng lên, không để hắn ra vẻ, Lâm Phong thì tại Dương Bỉnh trên thân lục lọi, rất nhanh. Mò tới trữ vật giới chỉ. Dương Bỉnh con mắt đều phải đăng xuất tới, khuôn mặt lửa giận, hắn không có nghĩ tới đây đoạt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Người có thể như vậy đối đãi mình, mặc dù đã rơi vào Vương Đằng trong tay của bọn hắn, có nghĩ tới đây dạng kết cục, nhưng mà cao ngạo hắn vẫn có chút không chịu nhận ở. Xoẹt. Làm gì nhìn chúng ta như vậy, chúng ta cũng không có làm cái gì à. Lâm Phong giễu cợt nhìn xem Dương Bỉnh sớm đã không phải lúc trước bộ dáng hăm hở. Dương Bỉnh hướng về phía đắc ý Lâm Phong chính là một hồi chán ghét, phi. Các ngươi hoặc là giết ta, nếu là lần này không giết ta, sư thúc ta cũng sẽ giết các ngươi. Chật chật chật, chúng ta thật là sợ a. Ngươi biết lòng tốt của ngươi sư thúc bây giờ đang làm gì sao? Hắn trọng thương, trông coi đồng dạng trọng thương Dương Tuyết Di, ngươi cảm thấy hắn sẽ có thời gian, có tinh lực để ý tới ngươi sao? Lâm Phong khinh thường nhìn xem Dương Bỉnh. Nhìn xem Dương Bỉnh ánh mắt bên trong tràn đầy đồng tình thần sắc. Dương Bỉnh nghe nói như thế, trên mặt không có bất kỳ cái gì biến hóa, nghĩ đến đối với hắn người sư thúc này, hắn đã không ôm ấp kỳ vọng quá lớn, chỉ là muốn lừa gạt ở đây một số người, bởi vì hắn còn không muốn chết. Công tử, ta đi hỏi hắn một chút truy tung phấn sự tình. Đạo không giấu vết gặp thời cơ chín mùi, liền vội vàng đứng lên, hướng về Dương Bỉnh bên kia phương hướng đi đến. Hảo. Vương Đằng cũng không có ngăn cản, hắn biết đạo không giấu vết có chừng mực, An Nhiên tựa ở trên vách đá, Khảm Tây cùng Ân Niên cũng học Vương Đằng động tác. Có dạng này một đám người mới có ý tứ. Khảm Tây cảm khái nhìn xem chỗ kia huyên náo chỗ, tựa như nhớ lại cái gì. Đúng a, chúng ta trẻ tuổi cũng như bọn hắn như vậy a, chỉ là cảm tình không có bọn hắn như thế thuần túy. Ân Niên phụ họa theo lấy, cũng giống như lâm vào trong hồi ức. Một tả một hữu cảm khái, đem Vương Đằng làm cho có chút dở khóc dở cười, bất quá hắn cũng không có buông lỏng cảnh giác, khuếch tán thần trí của mình, dò xét phương viên hơn 10 dặm, chỉ cần có động tĩnh, liền sẽ lập tức mang theo đám người ly khai nơi này. Tại Vương Đằng thần thức phạm vi càng lúc càng rộng thời điểm, đạo vô ngấn đã trở về, cầm một cái tinh xảo bạch ngọc cái bình đối với Vương Đằng nói, công tử, đây là Dương Bỉnh nói giải dược, ta thí nghiệm qua, không có khác tổn thương. Thuốc giải này không cần phục dụng, chỉ cần ngửi một hồi liền có thể. Vương Đằng thu hồi thần thức, theo ánh mắt nhìn lại, trông thấy đã bị Rừng Phong bọn người hành hạ không còn hình dáng Dương Bỉnh, liền gật đầu, cầm lấy trước mắt cái bình, đặt dưới lỗ mũi hít hà. Cách một hồi, bên trong khí thể tất cả đều tản ra sau đó, Vương Đằng liền thả xuống. Hắn ở chính giữa chiêu truy tung phấn thời điểm cũng không có cảm giác, chớ nói chi là cái này vô sắc vô vị giải dược. Không khỏi cảm khái, cái này thất tuyệt môn có những dược vật này phụ trợ, bất luận ngươi tu vi cảnh giới cao, chắc là có thể chịu đến một chút ảnh hưởng. Nếu là có thể dùng đến chính đạo bên trên tốt biết bao nhiêu, hết lần này tới lần khác dùng tại những thứ này phía trên. Vương Đằng biểu môi, một bên Ân Năm nhún vai nói, Vương Đằng, các ngươi tiên giới cùng chúng ta ám vực có chỗ khác biệt, ở trong tối vực bên trong, hoàng thất làm trọng, mỗi cái khu vực đều bị mỗi cái quốc gia cho chia cắt, thường xuyên sẽ có chiến tranh đánh nhau phát sinh. Thất tuyệt môn ban sơ là vì ngăn địch, chỉ là sau này gia tộc tham lam, mới có thể làm cho người ngửi mà sống sợ. Bất quá là bệ hạ nhân từ, không muốn để cho Bắc Lãnh quốc lâm vào nội đấu bên trong, nhưng càng nhiều người mới hao tổn, mới lặp đi lặp lại nhiều lần mà nhượng bộ. Nếu không phải bệ hạ chiều theo, bọn hắn cũng sẽ không lớn lối như thế. Khảm Tây ngữ khí bất mãn, đối với thất tuyệt cửa oán niệm sâu hơn. Cũng không thể nói như vậy, còn có những nhân tố khác ảnh hưởng. Ân Năm cùng Khảm Tây hai người bởi vì quan điểm khác biệt, lại bắt đầu ồn ào đứng lên. Vương Đằng cùng Đạo Vô Ngấn nhìn một hồi hí kịch, sau đó, Vương Đằng liền đứng dậy, duỗi ra lưng mỏi, nhìn phía xa hư không, phảng phất phát giác được Liễu Thập Sao, hướng về phía Đạo Vô Ngấn đạo, không giấu vết, chúng ta đi xem. Đạo Vô Ngấn khẽ cười một tiếng, hảo. Chỉ thấy hai thân ảnh hướng về hư không mà đi, Trừng Phong bọn hắn cũng không để ý tới, đã thành thói quen. Vương Đằng cùng Đạo Vô Ngấn thường xuyên sẽ ở bọn hắn người đi đường thời điểm, đem chung quanh trong vùng khu vực rộng mấy chục dặm đều kiểm tra đồng dạng, bọn hắn cũng càng yên tâm, đang đuổi đường thời điểm, không cần phải nhắc tới tâm treo mật. Vương Đằng cùng Đạo Vô Ngấn đi tới hư không bên trên, phía dưới trùng điệp cây cối che lại Rừng Phong một đoàn người, Vương Đằng tiện tay ở trên không bố trí một đạo kết giới, phòng ngừa những người khác phát hiện tiến tới tìm được bên này. Công tử, tại phía tây nam. Đạo Vô Ngấn chỉ phía tây nam phát ra nhẹ tiếng vang chỗ, Vương Đằng cùng Đạo Vô Ngấn liếc nhau một cái, tất cả từ đối phương ánh mắt bên trong thấy được hưng phấn. Lập tức liền biến mất ở tại chỗ, chờ bọn hắn đi tới có động tĩnh địa phương thời điểm, nhãn tình sáng lên, có chút ngoài ý muốn nhìn phía dưới. Vương Đằng tay bao trùm ở tại kết giới bên trên, phút chốc, kết giới tiêu tan, cái kia đánh nhau chấn hưởng thanh trong nháy mắt truyền lại ngàn dặm, chấn động đến mức cây cối chung quanh không ngừng lay động lá cây. Phía dưới đánh nhau người phát hiện bầu trời có người, tất cả đình chỉ động tác, ánh mắt bất thiện hướng về bầu trời nhìn lại, Vương Đằng cùng Đạo Vô Ngấn nghịch quang huyền lập, người phía dưới hoàn toàn thấy không rõ người. Phát giác được không đúng, cơ thể lập tức căng thẳng lên, một mặt cảnh giác nhìn xem trên hư không nhân, thanh âm hùng hậu chất vấn người ở phía trên, người phương nào đến. Chỉ nghe một hồi tiếng cười truyền đến, lười biếng bên trong mang theo khinh thường, người nói chuyện bị trêu đến có chút tức giận. Liền vung lên lợi kiếm trong tay, hướng về hư không chém tới, cuốn lấy uy thị, trong đó uy lực để cho người ta không thể khinh thường. Vương Đằng không nghĩ tới, người phía dưới cư nhiên như thử chịu không nổi kích động, bọn hắn còn chưa nói cái gì, liền đã nổi giận. Một bên Đạo Vô Ngấn, mặc dù không biết Vương Đằng vì cái gì không trực tiếp xuống, nhưng cũng không có động tác dư thừa, đối mặt phía dưới công kích, hắn không có nhường Vương Đằng động thủ, hai ngón tay cùng nhau, một đạo tấn mãnh ám ảnh chi lực hướng về đạo kia công kích mà đi. Phanh! Hai phe thực lực trên không trung phát ra kịch liệt tiếng va đập, âm thanh quanh quẩn tại bốn phía, mang theo lực chấn nhiếp, khiến lòng run sợ. Có chút đồ vật. Đạo Vô Ngấn có chút hưng phấn mà nhìn phía dưới nhân, hướng về phía Vương Đằng nói, công tử, ta đi trước gặp bọn họ một chút, tất nhiên bọn hắn tạm thời không có nhận ra ngươi, ngươi liền không nên động thủ. Vương Đằng hiếm khi trông thấy Đạo Vô Ngấn như vậy kích động, cũng không có kiểm tra và nhận, ôm cánh tay nhìn xem bọn hắn. Đạo Vô Ngấn nói xong, liền kéo ra cùng Vương Đằng ở giữa khoảng cách, tay nhất chuyển, một đạo bén nhọn kiếm xuất hiện ở Đạo Vô Ngấn trong tay, sau đó tay nâng kiếm rơi, một đạo kịch liệt kiếm quang phản phất muốn chém nứt thương khung đồng dạng, phát ra quang mang chói mắt. Tản ra khí tức nguy hiểm hướng về phía dưới lao nhanh mà đi. Người phía dưới nhìn qua hư không, con ngươi co rụt lại, hoàn toàn bị Đạo Vô Ngấn chiêu này trấn trụ, nhức mắt quang làm bọn hắn không tự chủ được nhắm mắt lại. Lập tức lại nghĩ tới tình huống hiện tại, liền lại mở to mắt, giơ lên kiếm tiến hành ngăn cản. Đinh! Kiếm quang đánh vào trên thân kiếm, phát ra thanh thúy nhẹ vang lên, răng rắc một tiếng, giơ kiếm ngăn cản người, kiếm trong tay trong nháy mắt đi phin đô. Người phía dưới hoảng sợ nhìn xem kiếm trong tay, có chút không thể tin, ngẩng đầu nhìn hư không, ánh mắt bên trong hoàn toàn không còn trước đây sát khí, có chỉ là sợ hãi. Chỉ có một người động thủ, thì có uy lực lớn như vậy, nếu là một người khác cũng ra tay, chắc hẳn bọn hắn chỉ có thể chết ở chỗ này. Vừa mới vẫn còn đang đánh đấu song phương, bây giờ có cùng chung địch nhân, bọn hắn không rõ ràng người ở phía trên là ai, nhưng mà bọn hắn cũng không muốn chết ở chỗ này. Đã trải qua một năm trôi nổi cùng đào vong, bọn hắn càng ngày càng trân quý sinh mệnh, nhưng nếu là phía trên người là Chu lão bọn hắn. Đạo Vô Ngấn không nghĩ tới, bởi vì một chiêu, người phía dưới liền đã đánh mất đấu chí, hôi bại không khí bao phủ ở phía dưới trên thân người, bọn hắn ánh mắt bên trong tràn đầy đối với tử vong sợ. Vương Đằng thấy thế, nhíu mày, có chút ý tứ, không giấu vết, chúng ta đều không làm cái gì, những người này cũng nhanh muốn bị não bộ của mình dọa cho chết. Công tử, cái này, này chúng ta muốn xuống sao? Đạo Vô Ngấn còn tưởng rằng bọn hắn có thể cùng mình đánh ngang tay, nhưng mà không nghĩ tới, thế mà sợ nhanh như vậy, hắn có chút lúng túng sờ lấy chóp mũi của mình, có chút xấu hổ. Không cần, chúng ta rời đi a, để bọn hắn chính mình chậm rãi. Vương Đằng trên khóe miệng ngửa, cười giả dối, tùy ý đưa tay, củng cố phía trước chấn vỡ kết giới, cũng không quay đầu lại mang theo Đạo Vô Ngấn rời khỏi nơi này. Chờ hai người rời đi một hồi, người phía dưới còn chưa phản ứng kịp, bọn hắn không xác định nguy cơ có hay không giải trừ, nhưng mà cũng không dám chuyển động. Qua nửa ngày, chính xác không có động tĩnh, người phía dưới liền thất bại mà ngồi sập xuống đất, không có hình tượng chút nào, tràn đầy nghĩ lại mà sợ. Rời đi Vương Đằng cùng Đạo Vô Ngấn tâm tình rất không tệ, Đạo Vô Ngấn có chút buồn cười đạo, ta cảm thấy bọn họ là đem chúng ta trở thành Chu lão hoặc Dương Nhứ, không phải vậy còn chưa thấy rõ chúng ta, làm sao lại nhanh như vậy bổ nhiệm. Vương Đằng nhún vai, không biết, có thể cùng các trưởng lão đi rời ra có liên quan, một đám còn chưa dứt sữa nải hài tử, không có cảm giác an toàn, rất bình thường. Bất quá cũng là không nghĩ tới, ở đây lại có thể đụng tới Thiếu Cung gia tộc người. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.